Chương 686, đáp án canh 3. Hoa vợ cực kỳ tin tưởng, lúc đó, ở cao y kia kim sắc anh linh cải biến tâm ý phía trước, đúng là dự định giết hắn đi. Cái kia dường như hô hấp một dạng đương nhiên sắc khí, đã ở không nói gì dàn tuyên cáo sự thật này. Nếu như hoa vợ rời ánh mắt, sủi lơ trên mặt đất hoặc ở trả lời lúc có chút do dự, hắn sớm bị giết. Bất quá Trương Lương cũng có thể sẽ bảo vệ hắn, thế nhưng bất kể như thế nào, hoa vợ đều biết. Lần này, hắn có thể nói là ở trên dây thép đi một hồi. Tuy nói chỉ là bảo vệ một cái mạng nhỏ, nhưng đây cũng là vua của các anh hùng đối với hắn một loại khẳng định. Có can đảm trực diện sợ hãi, mà có thể bảo trụ một cái mạng, bản thân này chính là một trận chiến đấu, một cái thắng lợi. Là hòa vờ. Vèo vẹt lần đầu tự lực xuất chiến sở thắng được chiến quả. Đây là chàng xấu xí mà vi bất túc đạo chiến đấu, cùng anh dũng lừng lấy kéo không hơn bất kỳ quan hệ gì. Đã không có thể làm cho người nào khuất phục, cũng không thể cướp được cái gì. Hắn từ trong khốn cảnh còn sống, không hơn. Nhưng hòa vợ vẫn là rất cao hứng, cũng coi đây là quang vinh. Tại loại này thời điểm, cái loại này tình huống bên dưới có thể được cái loại này ngoài ý liệu kết quả. Trong đó quý giá chỗ, chỉ có hòa vợ mới có thể lĩnh hội. Mặc kệ đối với người khác xem ra thế nào thất thố, hắn cũng không có vì thế xấu hổ quý lý do. Hắn tuân thủ vương mệnh lệnh, chứng kiến tất cả, linh hoạt xuống dưới. Trận chiến đấu này chỉ thuộc về chính hắn. Tuy là hắn một mình xông qua cửa ải khó khăn, nhưng không có người phát giác được điểm này, cũng không có ai tới biểu dương hắn. Nhưng sự thật này tàn khốc sao không phải, quyết không. Ca ngợi thoại ngữ, trước đó không lâu thời điểm, hắn đã được đến. Thế gian vĩ đại nhất vương đã nhận rồi hắn, cất nhắc hắn, đem hắn liệt vào thần hạ bên trong một thành viên. Chỉ là đem chuyện thứ tự trước sau đảo mà thôi. Hắn đã liền xa xôi tương lai ca ngợi đều nhất định thu được. Chỉ cờ NJNZ tẫn quãng đời còn lại, thu được cùng ca ngợi tương xứng huân công là được rồi. Đúng thế. Khi đó, chính là bởi vì có câu nói kia hắn đã không cô độc nữa. Lý giải đến điểm này trong nháy mắt, hắn làm một giới thiếu niên tuế nguyệt kết thúc. Sau đó hắn lần đầu tiên biết, nước mắt có đôi khi, là có thể đang cùng khuất nhục cùng hối hận vô duyên tình huống bên dưới tràn mi ra. Lúc này, ở trên không không một người đại kiều bên trên, hòa vợ. Vèo vẹt mắt nhìn xuống đen nhánh mặt sông, đảm nhiệm nước mắt làm ướt chính mình gò má. Đó là nóng hổi mát mẻ, nam nhi nước mắt. Một cái u ám trong góc phòng, cất giấu hỗn loạn tâm tư, hiện tại, đau đớn đã chiếm cứ hết thảy. Đến tột cùng là mạ tủ cả gì dạ tên nhân loại này có thể cảm giác được đau đớn. Vẫn là đau đớn cái khái niệm này kề cận với mạ tủ cả gì giả cái này rác rưởi trên người, hai người đều đã không thể phân biệt. Chỉ ít, đối với này lúc mạ tủ cả gì giả mà nói, này cũng không sao. Cái nào bộ phận vi vì sao mà đau, vì sao phải lĩnh hội thống khổ như thế, những thứ này tiền căn hậu quả cũng không có từ biết được. Lúc này mạ tủ cả gì giả, không chỗ có thể trốn, vô kế khả thi, trước đây dường như đã từng có tương tự tâm tình. Nhưng không nghĩ ra. Có thể mình đã tự giận mình đi. Để mạ tủ cả gì giả vui mừng một chút là, những cái này ghê tởm mà chán ghét côn trùng, đã ở trong thân thể khóc. Cùng mạ tủ cả gì giả giống nhau, những cái này chán ghét trùng tử chính ở thống khổ dãy rủa thân thể, cái kia làm hắn thống khổ thủ phạm lúc này đã ở làm sau cùng dãy rủa. Cái này đau đớn, đã vượt qua xa mạ tủ cả gì giả vốn hẳn nên thừa nhận, ở nơi này trong đau đớn. Mạ tủ cả gì giả minh bạch cái này đau đớn rốt cuộc là đến từ đâu. Bờ ở cờ, nhất định là bởi vì cái kia màu đen đắc linh. Lúc này bờ ở cờ đang ở chiến đấu, nhưng là, bởi nàng nhu cầu ma lực số lượng vượt qua xa mạ tủ cả gì giả có thể cung cấp số lượng, nàng ở bạo tẩu. Nhưng là đa mở sâu bởi vì bị hút đi quá nhiều ma lực mà thống khổ, cho nên chúng nó cắn xé cả gì giả ngũ tạng lục phủ, không ngừng dãy rủa. Ngay cả như vậy, mạ tù cả gì ra biết, hết cách rồi, không có biện pháp khác có thể làm. Bởi vì bờ ở cờ phải chiến đấu, cái kia thần phụ nói như vậy. Mạ tù cả gì giả hư nhược nghĩ, hắn tất cả lực ý chí đều bị cầm đi ngăn cản thân thể đau khổ, đã không nhớ rõ cái kia trà sứ tên. Bất quá ngay cả như vậy, mạ tù cả gì giả vẫn không thể buông tha, hắn cũng không biết là đang kiên trì cái gì, nhưng lẫn nhau đã làm ước định, cái kia thần phụ. Bằng lòng sẽ đem chén thánh tặng cho hắn, cho nên bờ ở cờ phải chiến đấu. Chén thánh lúc này chỉ có nó, ý nghĩa mạ tủ cả gì ra toàn bộ. miễn là thu được chén thánh chiến đấu là có thể kết thúc. Chỉ cần có chén thánh, cái gì đều được trở lại lúc ban đầu. Còn lại còn giống như có thứ gì sự tình, nhưng nhớ lại thực sự quá thống khổ. Những cái này nhất định là suy nghĩ phạm vi trở ra sự tình đi. Lúc này mạ tủ cả gì ra, thậm chí không biết nơi này là cái gì địa phương. Chính mình nguyên bản đang ở lạnh như băng trong bóng tối, nhưng hiện tại hắn lại cảm giác khác thường nhiệt, ngay cả hô hấp đều rất gian nan. Còn giống như ngửi được vật gì vậy đốt cháy mùi vị, nói không chừng là của mình thân thể bị cháy rủi, nhưng không sao cả. Ngược lại thân thể cũng không nhúc nhích được, hiện tại quan trọng nhất là bờ ở cờ chiến đấu, còn nữa, đạt được chiến thắng. Mạ tù cả gì giả ý chi đang dần dần mơ hồ, có thể ngay cả như vậy, nỗi thống khổ của hắn cũng sẽ không có chút nào yếu bớt. Cùng với tương phản, trong bãi đậu xe nệ rổ cùng xa bờ, hai người liên thủ, cuối cùng là đối với bờ ở cờ tạo thành vài phần áp lực. Lần giao thủ này, hai người mới phát hiện, bờ ở cờ thực lực cường đại đến mức nào. Nếu như không phải dịu games không ở, xa bờ thậm chí muốn hoài nghi, cái này ác linh thực lực, có hay không có thể cùng dịu games sánh bằng. Bởi vì đối phương cái loại này vượt xa khỏi cường đại, để xa bờ sở không được đầu não. Có thể ngay cả như vậy, bằng vào cùng với chính mình trong lòng cái kia một cỗ tín niệm, xạ bờ vẫn là không chút do dự chiến đấu xuống tới, nàng tin tưởng, mình nhất định có thể đạt được thắng lợi. So sánh với, nghề dồ kiên trì liền tương đối thuần túy, nàng cũng không biết cái này bờ ở cờ rốt cuộc là người nào. Thế nhưng để cho nàng buồn bực là, mỗi khi nàng xuất hiện thời điểm, cái này bờ ở cờ đều sẽ hướng phía nàng mánh công không ngớt. Thì dường như giữa hai người có thù gì hận chưa từng hóa giải. Mà mọi người đều biết là, nệ dồ cũng không nói là cái gì tốt người có tính khí, bờ ở cờ cái này ba lần bốn lượt, nệ dồ cũng sớm đã đầy bụng tử hỏa tức giận. Vào lúc này gặp bờ ở cờ, không biết là hai người may mắn hay là bất hạnh, nệ dồ là chút nào không cho, bờ ở cờ thì là từng bước mánh công, hai người đánh niềm vui tràn trề, ngược lại thì xa bờ, chỉ là ở một bên ngẫu nhiên trợ công hai cái. Với lúc cũng có thể tiết kiệm xuống thể lực, bất qua ở một bên xạ bờ vẫn là không nhịn được kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, nghề rồ đang tức giận dưới trạng thái, chiến lực dường như lên một nấc thang. Cùng trước mắt bạo tẩu trạng thái bờ ở cờ cũng có thể đánh cân sức ngang tài, bất quá rất nhanh, nghề rồ liền không nhịn được kêu lên đứng lên, xạ bờ mau tới hỗ trợ, người này có gì đó quái lạ, khí lực của nàng thật lớn á thì ra, vừa rồi thời điểm. Bờ ở cờ đều là dùng hỏa khí hướng phía hai người triển khai mãnh công, thế nhưng ở nệ rổ gia nhập vào chiến đoàn sau đó, cùng xã bờ đầy đủ lợi dụng với nhau tính cơ động, kích thích bờ ở cờ không thể không bỏ qua cái kia siêu cường hỏa khí. Làm bờ ở cờ tế khởi chuôi này đen nhánh trường kiếm lúc, nệ rổ có chút không chịu nổi, trên thân kiếm lực lượng vượt quá nàng tưởng tượng lớn. Ta có thể không thể nhận trở về ý nghĩ mới rồi xã bờ im lặng nâng chán. Nhưng cũng nhìn thấu bờ ở cờ sử dụng kiếm sau đó dường như trở nên mạnh hơn, khôi phục như cũ nàng lập tức tiến lên hỗ trợ. Lớn như vậy một cái bãi đỗ xe, lúc này lại là thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, cộng thêm vậy không đoa nở vang lên kiếm khí giao kích thanh âm, quả thực khiến người ta hoài nghi đây là cái gì địa phương. Hô, lực lượng của nàng, dường như có một ít theo không kịp. Nghệ rồ cùng xã bờ kịch liệt phản kích, cuối cùng là nổi lên vài phần hiệu dụng. Bờ ở cờ thế tiến công từ từ yếu bớt xuống phía dưới, tuy là nàng như trước kiệt lực chiến đấu, thế nhưng cái kia người khoác khôi giáp màu đen thân hình lại không có mới vừa rồi vậy mẫn tiệp cũng là sự thật không thể chối cãi. Thấy tình cảnh này, nệ rồ cùng xạ bờ cuối cùng là hơi chút an ủi một chút. Không có cách nào, cho dù xạ bờ là có thể được khen là lớn long hóa người kỵ sĩ vương, mà nệ rồ thì là La Mã bạo quân. Thế nhưng hai người cũng không có biện pháp cùng một cái vĩnh viễn không biết hề phải không biết dừng lại nghỉ địch nhân đánh tiếp. À tu gì ạ? Làm Trương Lương cảm giác được ma lực của mình bị rút lấy tốc độ nhanh hơn thời điểm, hắn liền nắm chặt tốc độ, khi hắn vội vã chạy tới bãi đỗ xe sau đó, liền chứng kiến hai người đang nghỉ ngơi thân ảnh, lập tức hô lên xạ bờ tên. Chỉ là Trương Lương một chiêu này hô đánh, trong bãi đỗ xe ba cái anh linh, lập tức đồng thời hướng phía hắn nhìn lại. Trương Lương tâm tế như phát, tự nhiên là chú ý tới cái này một kỳ quái trang cảnh, không từ mà biệt, nệ dỗ nhìn qua là tình hữu khả nguyên, dù sao nàng là hắn anh linh. Thế nhưng cái kia người xuyên hắc sắc kiên giáp, cầm trong tay lợi khí ác linh, cũng hướng cùng với chính mình nhìn lại, để Trương Lương có chút trong lòng sợ hãi. Nhất là đối phương giấu ở trong nón an toàn, cặp kia giống như ác linh một dạng hai mắt, nhìn chăm chú vào hắn thời điểm, càng làm cho Trương Lương lưng trở nên lạnh lẽo. Thật là kỳ quái, loại cảm giác này, giống như là lạ ở chỗ nào. Trương Lương âm thầm lẩm bẩm một câu, thế nhưng nét mặt nhưng không có để lộ ra chút nào dị dạng, trực tiếp tiêu sai đến rồi xã bờ bên cạnh, như thế nào đây nệ rộ, ngươi có bị thương không tựa hồ là cảm giác chỉ quan tâm xã bờ có một ít không thể nào nói nổi. Xuất phát từ lễ nghi hòa lúc này chính và phụ quan hệ, Trương Lương vẫn là trên đầu môi quan tâm nệ rộ một câu. Những lời này lập tức đưa tới nệ rộ chẳng đáng bạch nhãn, ta thật hoài nghi giả như ta hiện tại máu me khắp người nằm nơi đây, ngươi có hay không hay là trực tiếp đi tới. Nhìn ra, Trương Lương vừa rồi không nhìn thẳng nệ rộ hành vi, hãy để cho vị này là mã bạo quân trong lòng hết sức khó chịu. Nhìn thấy nệ rộ thần tình, Trương Lương không khỏi hơi vào đầu, cười cười xấu hổ. Bờ ở cơ bỗng nhiên động tác, nàng hướng phía Trương Lương đã đi tới, còn đưa tay ra, giống như là muốn đi chạm đến Trương Lương gò má, hoặc như là muốn đánh lén. Xạ bờ sửng sốt một chút, khi nàng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thân thể đã bản năng nghiêng người chắn Trương Lương trước người. Còn như bên kia nệ rộ, thì là ngắn gọn rất nhiều nàng cho dù là ở một bên nghỉ ngơi thời điểm, cũng vẫn nắm chuôi này đỏ bừng bảo kiếm, nguyên sơ chi hỏa. Làm bờ ở cờ đi tới thời điểm, nệ rộ bay thẳng đến bờ ở cờ vung bổ tới, giả như bờ ở cờ không né tránh, nhất định sẽ ngược bụng trung kiếm.